Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 441, ta đưa ngươi về nhà. 1. Thế giới ở trong nháy mắt này. Hoàn toàn yên tĩnh lại. Yên tĩnh đến toàn bộ trong đường hẻm. Trừ nhỏ máu âm thanh. Lại không những tiếng vang khác. Hàn Chi phản thân hình cao lớn. Hung hãn mà lay động một cái. Sau đó liền giơ tay lên, sờ soạng một cái sau gáy của chính mình muỗng. Tay hắn, trong nháy mắt bị nhuộm máu thành màu đỏ. Hắn đưa tay đưa đến trước mắt, đều còn chưa kịp đi liếc mắt nhìn. Mắt tối sầm lại, cả người liền mới ngã trên mặt đất. Phát ra phanh, một thanh âm vang lên. Đạo thanh âm kia, đã quấy dày trong đường hẻm tất cả mọi người. Một mực đều mắt nhìn không chớp một màn này quý ức. Mãnh nâng lên tay. Bưng kín miệng của mình, những thứ kia vây chặt quý ức cùng Trình Vị Vãn mấy nam nhân. Đại khái cũng chưa từng nghĩ ra tay nặng như vậy. Nhìn thấy Hàn Chi phản nằm trên đất, đầu chung quanh tất cả đều là máu. Nhất thời mỗi cái trên mặt đều phù đầy kinh hoàng thất thố. Bọn họ trố mắt nhìn nhau mấy lần, sau đó từng cái gì cũng chưa nói. Đỡ lên trên mặt đất không cách nào nhúc nhích đồng bọn. Liền thật nhanh hướng về phía ngõ hẻm xa xa chạy đi. Trong chốc lát, cái kia mấy nam nhân liền không thấy bóng dáng. Tia sáng tối tăm trong ngõ hẻm chỉ còn lại quý ức, Trình Vị Vãn cùng Hàn Chi phản ba người. Theo liên tiếp lẫn lộn tiếng bước chân càng lúc càng xa. Trong chốc lát, cái kia mấy nam nhân liền không thấy bóng dáng. Tia sáng tối tăm trong ngõ hẻm chỉ còn lại quý ức, Trình Vị Vãn cùng Hàn Chi phản ba người. Quý ức trước nhất theo mới vừa như vậy khiếp sợ một màn trong tỉnh hồn lại, nàng phản xạ có điều kiện liền hướng trên mặt đất không nhúc nhích Hàn Chi phản kêu câu Hàn Tổng. Đáp lại nàng chính là hoàn toàn yên tĩnh. Hàn Tổng, quý ức lại mở miệng, nhìn ngã trong vũng máu Hàn Chi phản như cũ động cũng không động. Nàng đáy lòng hoảng hốt, một giây kế tiếp liền run lấy hai chân, leo đến trước mặt của Hàn Chi Phản. Hàn Tổng, Hàn Tổng, Hàn Chi Phản, Hàn Chi Phản. Nam nhân nhắm chặt hai mắt, đối mặt nàng kêu lên. Cả người an tĩnh không có phản ứng chút nào. Hắn sắc mặt trắng bệch dọa người. Sợi tóc bị máu làm ướt thành một luồng dính vào trên trán. Quý ức run rẩy ngón tay, nhẹ nhàng đụng một cái Hàn Chi Phản. Nhìn hắn liền mí mắt đều không nhúc nhích dấu hiệu. Lúc này mới hoàn toàn luống cuống mà bắt đầu. Nàng theo bản năng mà nghĩ phải đi tìm điện thoại di động. Bấm 120 kêu xe cứu thương. Nàng liếc nhìn chung quanh. Khi nhìn đến điện thoại di động của Trình Vị Vãn, ngay tại nàng bên chân thời điểm, nhất thời liền nhanh chóng bỏ qua. Nàng cầm điện thoại di động lên. Vừa mới chuẩn bị phím ấn. Bỗng nhiên nghĩ đến Trình Vị Vãn học y qua, có thể cầm máu, nhất thời đã bắt cánh tay của Trình Vị Vãn. Vãn vãn, vãn vãn, quý ức dung lợi hại, đem Trình Vị Vãn thân thể đều mang thoáng qua mà bắt đầu. Trình Vị Vãn ngẩng đầu nhìn về ánh mắt của nàng, có chút đờ đẫn, quý ức biết nàng còn không có theo mới vừa như vậy chuyện đáng sợ trong hoàn toàn phục hồi tinh. Thần lại. Nhưng bây giờ mạng người quan trọng, căn bản không nhiều thời gian như vậy cho nàng cười hòa hoãn rồi. Quý ức trần chờ một chút, một giây kế tiếp thuận tiện nắm lên cổ tay của Trình Vị Vãn. Đưa nàng từ dưới đất túm đứng lên, sau đó nói ra nàng, vọt tới Hàn Chi Phản trước người. Trực tiếp đem nàng đẩy về phía trước, để cho Hàn Chi Phản vào giờ phút này tình hình hoàn toàn hiện ra ở trước mắt của nàng. Trình Vị Vãn vẻ mặt hốt hoảng nhìn chằm chằm mặt đầy đều là máu Hàn Chi Phản nhìn chốc lát. Sau đó đầu ngón tay liền nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, quý ức thấy Trình Vị Vãn rốt cuộc không còn. Là mới vừa như vậy không khí trầm lặng bộ dáng. Thầm thở phào nhẹ nhõm. Lập tức lại mở miệng nói. Vãn vãn, ngươi nhanh lên một chút nghĩ một chút biện pháp. Hàn Chi Phản hắn đều chảy nhiều máu như vậy rồi. Lại như vậy chảy đi xuống. Sợ là sẽ phải xuất hiện nguy hiểm tánh mạng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập đề thầm, len lút.